Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447, đạo thức chân quyết. Hy hòa đích kim sa tẩu liễu đa trường. Vọng thư ngự nguyệt khứ liễu hà phương. Ngã thượng du ngân hà hạ tẩu đại hoang. Thập nhị lâu thính thủy tương cố sự đạn sướng. Thần thoại thế đại. Chát nhãn gian khúc chiết thành liễu hồi lang. Thiên tái hậu, tha thị ngã trưởng tâm lý đích văn chương. Anh hùng quá vãng, hoặc ban bác tại chu tất đích họa đường. Đãn giã tại, giá sơn cao hải khoát thiên địa thương mang. Yên hữu hỏa quang, thủ tinh thần chi huy lai diệu tứ phương. Trung nguyên thượng, thủy dương tiên sách đắc lịch kỷ khai trương. Đông hải hạo đãng, thất xích hồng lăng kích bài không cự lãng. Liệt túc hạ, thủy lưu danh phong thần thai tiền kim bảng. Hành quá côn lôn, hồ trung nhật nguyệt bả chọc tử ôn năng. Tá nhiệt ý, ngã bút hạ mạn thư lang hoàn điển tàng. Phi lãm thiên trương, độn nhập truyện kỳ tác nhất phiên hoang đường. Tố hồi ngũ thiên niên, nhâm do ngã tự hủ vạn cổ đệ nhất cuồng. Thanh sướng hoàn tất, đạo tuệ hắng giọng một cái. Phương diện này nói này tiên thần, ta chính là tương tự với loại điều này tồn tại. Về mặt cảnh giới hoi kém một tí tẹo như thế. Ân, người có thể mang ta trở thành hồ tiên. Thế giới các quốc gia truyền lưu truyền thuyết thần thoại đếm không hết nhiều. Coi như không được đầy đủ hiểu. Nghe nhiều nên thuộc, nói ra một hai vị vẫn là có thể. Hoa hạ tiên thần truyền thuyết, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tự nhiên cũng không chỉ có chỉ giới hạn ở quốc nội. Những quốc gia khác cư dân, cũng hiểu bao nhiêu một ít. Micella toàn bộ biểu tình đều là động lại. Bài hát này giai điệu tự nhiên là tốt, bởi vì không có âm nhạc đệm, bao nhiêu thất sắc chút. Nhưng cái này không có giảm bớt nhiều lắm, cũng chút nào không che giấu được bài hát này nội hàm. Nà giữa những hàng chữ miêu tả tiên thần truyền thuyết, câu chữ trung ngậm đang đắp thí dụ, không có chỗ nào mà không phải là hấp dẫn người điểm. Lại là Na hùng dũng hát điều, phối hợp với đạo tuệ trị hết tâm linh lô ly thanh âm. Tràn đầy đều là chánh năng lượng a. Hồ tiên, đúng vậy, thân thể mình phát sinh biến hóa. Người nên hiểu rõ nhất a. Đó cũng không phải là vô duyên vô cớ có được a hát. Mà là ta chỉ đạo ngươi tu luyện được đến. Chỉ là linh hồn của ngươi hãy còn quá yếu. Không còn cách nào dung nạp được nhiều lắm. Cho nên mới phải ở sau khi tỉnh lại quên rơi ta. Trên thực tế, tại mấy tháng trước, chúng ta cũng đã gặp mặt. Na, ta bây giờ có thể ở trong mơ chân thật nhìn thấy ngươi. Còn có thể giống như là như thế này nghe được ngươi nói chuyện. Là, xem ra ngươi đã nghĩ tới đâu. Không sai, linh hồn của ngươi, tinh thần, ở mấy tháng này tu luyện, khai thác dưới, đã là mấy lần với nguyên lai tăng cường. Làm cái tương tự thì sao đây? Tự giống với ngươi bây giờ tinh thần phương diện là đại nhân. Trên thân thể nha, vẫn là hài nhi. À, có ý tứ. Micella về loại tu luyện này trên gì đó là căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Mười khiếu thông cửu khiếu. Rốt đặc cán mai. Thời gian ngắn ngủi. Không kịp toàn phương diện tới tiến hành. Chỉ có thể là như vậy một phương diện tăng cường linh hồn của ngươi. Tinh thần. Có quan hệ thân thể tu luyện. Phía sau từ từ tới. Hiện nay ngươi chỉ cần mỗi ngày không ngừng ăn đại lượng thức ăn. Tới cung ứng thân thể trưởng thành là được. Nói xong lời này sau. Hiện ra ở Micella trong ý thức hình ảnh đột nhiên mở rộng. Hướng phía trên dưới trái phải. Bốn phương tám hướng khuếch tán. Không góc chết. Càng là không thấy vách tường cách trở. Kể cả trong vách tường giữa này dây điện. Đường ống đều thanh thanh sở sở. Sát vách cha mẹ căn phòng. Lại là ca ca gian phòng. Sau đó là trên dưới tầng lầu hộ gia đình. Cái này ngạc nhiên một màn, hiển nhiên làm cho Micella khiếp sợ ở trong đó. Ta hai mắt của mình cũng có vấn đề, cho nên tương đối lý giải mù sau này cảm giác. So với đứng lên hành tẩu, để cho ngươi có thể lấy một cái loại khác thị giác. Phương thức tới quan sát thế giới, mới là trọng yếu nhất. Đạo tuệ giải thích tới, kèm theo tặng lại ở Micella trong ý thức thần thức hình ảnh. Chậm rãi nói tới. đơn phương tăng cường linh hồn của ngươi. Tinh thần, làm đến rồi một mức sau, chính ngươi cũng có thể làm được cái dạng này. Như vậy, cho dù mắt nhìn tìm không thấy, ngươi cũng sẽ không làm mù nhân. Tối thiểu, có thể chứng kiến hết thảy chung quanh. Micella điềm tĩnh khuôn mặt xuất hiện một chút lưu động. Có thể chứng kiến, lại có ai nguyện ý mù đâu. Nàng đương nhiên cũng muốn có thể lần nữa chứng kiến. Chỉ là, nếu như là lo lắng ta dưới cái gì bá vương điều khoản. Hoặc là bẫy ngươi nói. Cũng xin ngàn vạn lần chớ nghĩ như vậy. Ta, chỉ cần có thể đạt được Kamigami no Gigan. Cặp kia có thể khám phá tất cả. Thấy rõ tất cả con mắt. Như vậy đủ rồi. Những thứ khác, ta cũng không để ý gì tới từ cùng động cơ đi đòi lấy. Ngươi, có thể độc tâm. Micella sợ hãi nói. Ta bây giờ là linh hồn trạng thái. Ở tại ngươi linh trong. Đương nhiên có thể. Bất quá đừng lo lắng. Ta còn không có vô lễ như vậy. Sẽ đi một mình nhìn trộm ngươi tư ẩn. Trừ ngươi ra trong lòng nói với ta nói. Ý tưởng khác. Ta toàn bộ đều sẽ không nhìn trộm. Vậy vừa nãy. Đây chẳng qua là ta đổi vị trí suy nghĩ dưới. Đứng ở trên lập trường của ngươi tổng kết tới. Ta thích ngươi cũng không kịp. Nơi nào sẽ thương tổn ngươi ni. Ầm ầm, tình thiên phích lịch nổ vang. Micella cả người đều ngẩn ra. Vui, vui, thích nàng. Sao, chuyện gì xảy ra a? Sẽ không phải là. Cũng không biết Micella ý tưởng. Đạo tuệ lên tiếng nói. Ta cho ngươi liệt một cái đồng hồ. Ngươi một ngày cứ dựa theo na nói ở trên để làm. Ở ngươi mở ra thần thức trước. Ta sẽ dạy ngươi một ít thủ đoạn tự vệ. Đến rồi mở ra thần thức về sau. Ngươi có thể dùng. Lại khi đó, ngươi cũng có tự gánh vác năng lực. Không đến mức giống như bây giờ. Đi nhà cầu thuận tiện. Tắm, rửa mặt các loại. Đều cần ngươi mẫu thân tới chiếu cố rồi. Nghe vậy, Micella không khỏi trở nên tâm động. Như bây giờ, cho người khác tạo thành phiền phức. Khốn nhiễu đồng thời. Chính cô ta cũng là tương đối khó vì tính. Thật ngại quá, nếu quả như thật có thể như vậy. Tự lo liệu nói, na suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai sáng sớm, trời còn chưa sáng, Micella bị đạo tuệ đánh thức. Trong mơ mơ màng màng nửa ngồi dậy, lấy tay bãi lộng chân, làm ra ngồi xếp bằng tư thế. Sau đó nhắm mắt, chạy xe không tâm tư, dựa theo đạo tuệ chỉ giáo phương thức. Nhiều lần áp xúc hỗn hợp lấy tinh thần, ở trong ý thức, miêu tả lấy liên hoa, trước vẫn là đạo tuệ đang giúp nàng tiến hành, còn lâu mới có được chính cô ta chủ động vận chuyển phải tới hữu dụng. Cửa này chuyên tu thần thức, mở rộng óc công pháp, là đạo tuệ tự sino cho nàng rất nhiều công pháp chung tìm được một bộ. Đạo tuệ lại để cho hệ thống lấy cái kia làm chủ thể. Hạch tâm, hỗn loạn lên khác hai môn công pháp. Dung hợp ra vì Micella chế tạo riêng, thích hợp nhất công pháp của nàng tu luyện, đạo thức chân quyết chủ tu thần thức, linh hồn, phụ sửa nội tạng ngũ khí, bên cạnh sửa lấy thần biến hóa lực pháp môn, có thể nói, trong thiên hạ, là phù hợp nhất Micella công pháp, ở Micella trong ý thức, một đóa một liên hoa buộc vòng quanh tới, từ từ hai bên, ba cánh hoa, bốn cánh hoa. Lúc đầu còn rất thuận lợi, đến nơi này đệ ngũ cánh hoa thời điểm, cũng là kẹt, mặc cho Micella làm sao cố gắng miêu tả, đều thủy chung khó có thể thành công. Đạo tuệ đúng lúc hô ngừng, nàng lúc này mới dừng lại, một cái chớp mắt này, Micella cảm giác là kỳ diệu như vậy, nàng từ sinh ra đến bây giờ, lâu như vậy tới nay, chưa từng có cái nào thời khắc này. Đầu óc là như bây giờ linh như vậy mẫn, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lập tức buông lỏng, ý thức thanh minh, tư duy mẫn tiệp, ân, có thể trực tiếp chạy đến bốn cánh hoa, chứng minh rồi mấy tháng trước, ta không có phí công lộng, kế tiếp liền toàn bộ nhìn chính ngươi, mau sớm đem cái này đóa liên hoa miêu tả đến bảy cánh hoa. Đến lúc đó, ngươi hy vọng tự gánh vác năng lực. Liền có thể được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.